Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 589, Triệu Vương trước thắng một tay. Lợi dụng tổn thất làm ưu thế, thông lệ lớn triều hội, chưa bắt đầu, mưa gió đã có mưa như chút nước mà xuống xu thế. Không khí ngột ngạt chi cực. Trên mặt mỗi người đều không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười. Trong ngày thường gặp mặt sẽ trước nói chuyện phiếm vài câu người quen. Bây giờ cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ai cũng không nói một lời. Triệu Vương cùng Chu Vương tranh đấu. Đã đến gây cấn giai đoạn. Mà lại thế cục đảo ngược quá nhanh. Ngoài ý liệu, trên triều đình người đều có chút hoa mắt. Sắp theo không kịp tiết tấu. Triệu Vương lúc trước một mực áp chế Chu Vương, mà Chu Vương giết ngược lại khi đến đường cùng, nhất cử chiếm cứ ưu thế, còn tiện thể lấy đem Triệu Vương xa vào tốn công mà không có kết quả hoàn cảnh bên trong. Ai nghĩ đến, vừa mới qua đi không có mấy ngày đâu, Triệu Vương lại giữ yên lặng chơi cái đâm lưng, một kích đâm đến Chu Vương eo, mà lại lần này, Triệu Vương thông minh. Mình không xung phong, chỉ lặng lẽ đâm đến doanh đế nơi này, mà lại Triệu Vương chỉ báo cáo những người khác. Trong ngôn ngữ cực lực là Chu Vương giải vây, đảm bảo việc này cùng Chu Vương khẳng định không quan hệ. Đây mới là thực tình độc ác, hắn không đề cập tới. Doanh đế liền xem như biết, cũng chưa chắc thực sẽ làm cái gì, là Triệu Vương nâng lên nơi này, lấy doanh đế bây giờ tính tình. Trong lòng nếu không sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Trong lòng không có cây gai mới gặp quỷ. Nhưng mà Triệu Vương đây là đang người phía sau nói tốt. Thông minh một chút đều biết Triệu Vương vì cái gì. Nhưng tại mặt bên trên cũng không ai dám nhảy ra nói hắn nói như vậy không đúng. Không nói như vậy còn thế nào nói. Người ý là Triệu Vương liền không nên giữ gìn hoàng tộc. Nên nói những người này toàn bộ đều là nhận Chu Vương sai xử. Kỳ thật Chu Vương cũng đã đầu nhập vào tiền triều rồi. Bây giờ đám kia cho Chu Vương tiến hiến linh mạch người. Trong thời gian cực ngắn, bị bắt bị giết tám thành. Khỏi phải nói Chu Vương có phản ứng gì. Tiền triều người hiện tại cũng không có kịp phản ứng. Thậm chí cái này bắt người quá trình. Định Thiên Ti đều có chút theo không kịp giá y tiết tấu. Điều động binh lực, tạm thời xuất phát, lấy thế sét đánh lôi đình. Bôn tập vạn dặm, thiểm điện kết thúc chiến đấu. Một hệ liệt thao tác, gọn gàng mà linh hoạt. Lúc này mới bắt đầu loại trừ chú quân bên trong các loại tệ nạn. Chỉnh đốn và cải cách các phương diện lạc hậu phương lược thời gian mấy tháng. Giá y liền đã trong thực chiến biểu hiện ra ngoài có hiệu quả rõ ràng một mặt. Doanh đế cũng nhịn không được khen hai câu. Nói thẳng bây giờ đại doanh thần triều. Có thể tại chuyện như vậy bên trên làm nhanh như vậy còn như thế tốt. Chỉ có đại đế cơ một người. Nếu để cho binh bộ những điều kia các lão gia đi làm. Binh bộ cùng phía dưới chú quân. Trời sinh không hợp nhau. Mâu thuẫn đã sớm tích lũy không biết bao nhiêu năm, bọn họ có thể sử dụng 30 năm mới gặp hiệu quả. Đều xem như hiệu suất cao. Lớn triều hội bắt đầu, một đám người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vốn nên tại lớn triều hội thượng tấu một số người. Cũng toàn bộ đem tấu chương đá vào trong tay áo, cúi đầu giả chết người, ngự sử trong đội ngũ. Một đại hào phún tử bên trong sắp xếp bên trong liệt phún tử. Cúi đầu mắt liếc một bên đại hào phún tử bên trong đứng hàng đệ nhất đại phún tử. Mắt thấy vị này thứ nhất đại phún tử cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giả chết người. Lập tức minh bạch, vị này là không muốn tham gia tiến cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong. Có sẵn tài liệu, cũng không nguyện ý đứng ra phun người. Bên trong liệt đại hào phún tử tâm thần nhất định, ngẩng đầu ưỡn ngực, hét to một tiếng, cất bước mà ra, thần và bản tấu, bên trong liệt đại hào phún tử sau khi đi ra, giơ cao tấu chương, dương dương sái sái dừng lại phun tung tóe, nói đó là thiên hoa loạn trụy. Rõ ràng đầu mâu trực chỉ Chu Vương, lại toàn bộ hành trình một lần Chu Vương đều không có đề cập tới. Cúi đầu La Lương, trừng lên mí mắt, trong nội tâm một mặt tán thưởng Tốt Văn Thải. Phun người trình độ cũng đủ cao, chỉ đáng tiếc, người là cái chày gỗ, thân là ngự sử, tham gia tiến hoàng tử tranh phong, còn tới làm chim đầu đàn, 89/10 không có kết quả tốt. Dựa vào phun người đến tăng tiến tu vi, tăng lên cảnh giới, miễn là còn sống, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần thiết nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này. Phong hiểm quá cao, La Lương tiếp tục giả vờ người chết, liền đánh giá văn chương tâm tình cũng bị mất, mà bên này đại hào phún tử phun xong sau, theo ở phía sau đứng đội tỏ thái độ người. Thì từng bước đi theo ra mở phun, nhưng những chỉ có thể coi là trung hào hoặc là tiểu hào phún tử ngự sử. Liền không có đại hào phún tử như thế có trình độ. Có người đi lên liền trực tiếp vạch mặt, đem đầu mâu chỉ hướng Chu Vương. Tương tự một chút, đại hào phún tử chửi rủa người không mang theo một chữ thô tục. Có lý có cứ, mà phía dưới bên trong tiểu hào phún tử. Có thể tính là đi lên liền bắt đầu miệng phun hương thơm. Một đám người phun không sai biệt lắm. Doanh đế quay đầu nhìn về phía Chu Vương. Chu Vương trực tiếp đi tới. Mặt trầm như nước, quỳ rạp trên đất. Thần trước đây chưa hề chủ động mời chào những người này. Chỉ là bọn hắn chủ động tới cửa. Tiến hiến linh mạch, thần tự giác cử động lần này tại thần triều có lớn lợi. Thần tử một lời nhiệt tình, khó mà cự tuyệt, chưa hề nghĩ tới, cũng chưa từng nghe nói qua. Những người này vậy mà đều đầu nhập vào tiền triều. Thần đột nhiên nghe việc này, khiếp sợ không thôi, từ tiếp xúc đến những người này đến bây giờ. Thần liền tên của bọn hắn đều chưa hẳn có thể toàn bộ nhận ra. Giờ này khắc này, trong lòng bách vị tạp trần, lại tìm không thấy như thế nào tự biện phương pháp. Chu Vương sau khi nói xong, lấy đầu đụng địa, cũng không tiếp tục lên, cũng không tại nhiều nói một chữ, một bộ bị đánh muốn nghiêm bộ dáng. Triệu Vương trong lòng một lộp bộp, hỏng, chuyện lần này rất lớn, là trực tiếp liên lụy đến Chu Vương, có thể tính cũng có thể không tính, dù sao không có bất kỳ chứng cớ nào, trực tiếp chỉ hướng Chu Vương là chủ sử sau màn. Doanh đế vốn là tương đối mẫn cảm, bây giờ nhìn Chu Vương thái độ, rõ ràng là muốn đem chuyện lần này, từ tiền triều tặc tử âm thầm gây sự tình, quy về nội bộ đại doanh đoạt đích, chỉ cần doanh đế cho rằng như vậy, tính chất liền triệt để thay đổi, đợi chuyện tra rõ ràng trước đó, Chu Vương bế môn hối lỗi, doanh đế trầm ngâm một chút, nặng cầm để nhẹ. Trực tiếp để Chu Vương cút về bế môn hối lỗi. Tội danh gì mới có thể như thế xử lý? Khẳng định là cùng tiền triều không có quan hệ tội danh. Vậy coi như xuống tới liền chỉ còn lại một. Biết người không rõ, bị đầu nhập vào tiền triều phản tặc mê hoặc, bị linh mạch mê hoặc hai mắt. Trừ phi đằng sau tra rõ, Chu Vương thật cùng những sự tình này có quan hệ trực tiếp. Nhưng Triệu Vương minh bạch, những người khác cũng đều minh bạch, việc này là không thể nào tra ra được. Chu Vương không phải là chủ sử sau màn, lấy trước mắt tình huống, những người kia trước đó cùng Chu Vương đều không có gì tiếp xúc. Đích thật là chủ động đầu nhập vào Chu Vương. Triệu Vương nhìn quỳ rạp dưới đất Chu Vương, trong lòng cảm giác nặng nề, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một đầu đụng phải trên mặt đất. Trên trán máu tươi bắn ra mà ra, ẩn hàm nghẹn ngào, đè nén cảm xúc thanh âm, từ cổ họng của hắn bên trong giống lên. Bệ hạ, nhi thần dám lấy tính mệnh đảm bảo, phản loạn đại doanh, quy thuận tiền triều, cùng Chu Vương tuyệt không nửa điểm quan hệ. Ta người trong hoàng thất, cùng tiền triều có huyết hải thâm cừu, như thế nào sẽ quy thuận cừu địch, còn xin bệ hạ minh giám. Triệu Vương ngẩng đầu, lần nữa dập đầu, đại địa bên trên bịch một tiếng vang trầm, máu tươi văng khắp nơi, phanh phanh phanh dập đầu âm thanh, nương theo lấy máu tươi bắn tung tóe, cảnh yên tĩnh giống như chết. Một bên lấy đầu đụng Chu Vương, cũng nhịn không được thoáng thay đổi điểm đầu, dùng một mực con mắt nghiêng nhìn đầy ngập bi phẫn, mặt mũi tràn đầy máu tươi bênh vực lẽ phải Triệu Vương. Một lời hàn ý xông lên đầu, Chu Vương yên lặng nhắm mắt lại, tiếp tục duy trì vị trí của mình. Hắn không có đoán sai, vô luận bọn họ ai ngồi lên thái tử vị trí, chờ đến cuối cùng tiếp nhận đại bảo ngày đó, chính là một người khác Tử Kỳ. Thậm chí đợi không được ngày đó, hai người bọn hắn nhất định phải có một đi trước chết. Cút, tất cả cút, Doanh Đế giận tím mặt, đem Triệu Vương đá bay ra ngoài. Hảo hảo một lớn triều hội, ngay tại một trận nháo kịch bên trong kết thúc. Đợi đến người đều đi đến, Vệ Hưng Chiêu đến đây báo cáo thẩm vấn kết quả. Tất cả đến tiến hiến linh mạch người, hết thảy đều đã âm thầm đầu nhập vào tiền triều. Dù là còn lại hai thành chưa bát, cũng không nhịn được có xương cốt không có cứng như vậy heo đồng đội. Như thế nào đầu nhập vào, như thế nào làm, đều nói rõ ràng. Lần này, bọn họ chính là nhận được mệnh lệnh, để bọn hắn cho Chu Vương tiến hiến linh mạch, đầu nhập vào Chu Vương. Hoàn toàn chính xác không phải Chu Vương đi lôi kéo bọn họ. Vệ Hưng Chiêu đâu ra đấy hồi báo xong tất, làm ra cái gì kết luận, lại đều không nói, mặc cho Doanh Đế mình đi làm phán đoán. Bởi vì đối với chuyện này, hắn không có cách nào đi làm phán đoán. Muốn nói cùng Chu Vương không quan hệ, những người này nếu không phải bị điều tra ra, Chu Vương thế lực đại tăng không nói, đi tế tự Khôi Sơn đã là chắc chắn, 10 phần chắc 9, nhưng muốn nói có quan hệ, Triệu Vương làm sao lại dễ dàng như vậy bắt lấy loại này bó lớn chuôi. Mà lại những người kia đường kính quá mức nhất trí, tựa hồ cũng là đang tận lực là Chu Vương tẩy trắng, tận lực hại Chu Vương. Vệ Hưng Chiêu chính mình cũng từng sinh ra, đây đều là Triệu Vương âm mưu ý nghĩ, là lại nghĩ tới, Triệu Vương khẳng định không có mị lực lớn như vậy, có thể để cho nhiều người như vậy khẳng khái chịu chết. Vô luận Chu Vương cũng được, Triệu Vương cũng được, bị điều tra ra chuyện này bản thân, tuyệt đối không phải hai người bọn họ ai cố ý làm ra. Cho nên, liên lụy đến khả năng kế thừa thái tử chi vị hoàng tử, hắn cũng vô pháp phán đoán đến cùng là cái gì tình huống. Chí ít lấy trước mắt tình báo, không cách nào phán đoán. Duy nhất xác định, tiến hiến linh mạch người đích thật là phản đồ. Chu Vương bị cưỡng chế bế môn hối lỗi, nghĩ cái gì qua cũng không nói. Mắt thấy tế tự Khôi Sơn thời gian càng ngày càng gần, Doanh Đế cũng rốt cục định ra ứng cử viên Triệu Vương, nhưng Triệu Vương lấy được cơ hội này, trong lòng lại không cao hứng bao nhiêu. Bởi vì có tì vết, Doanh Đế chỉ tại không xác định tình huống dưới, ổn thỏa lý do, không có đi dùng Chu Vương mà thôi, cũng không phải là liền nhất định là tuyển hắn Triệu Vương. Nói cách khác, thay thế Đại Đế đi tế tự Khôi Sơn, nhưng cũng không phải nguyên bản như vậy, cơ bản cũng là thái tử. Một bên khác, Tần Dương cũng đi theo đội ngũ, đi qua Tây Cảnh, tiến vào Bắc Cảnh. Giá y tại Bắc Cảnh uy vọng tối cao, mà lại mấy chục năm trước, mới tại Bắc Cảnh thống lĩnh đại quân chiến đấu qua, cơ bản không có gì có thể chỉnh đốn và cải cách. Nơi này cũng nhất thuận lợi đoạn đường, nên bố cục trên đại thể cũng đã bố trí tốt. Tần Dương giao phó xong, lưu lại một tôn phân thân, giả bộ bế quan, mình thì lặng yên không tiếng động rời đi. Thẳng đến Khôi Sơn mà đi, lì đồ kết quả như thế nào, không quá trọng yếu, dù sao mặc kệ là Triệu Vương vẫn là Chu Vương đến, đều phải để bọn hắn không may, bọn họ không gặp xui, như thế nào mới có thể để Giá Y đến ngăn cơn sóng dữ. Soát một đợt cực lớn thành tựu, lì đồ, Chu Vương phủ đệ, Chu Vương ngụt tại phủ đệ một tòa từ đường bên trong. Nơi này trưng bày mẫu thân hắn bài vị. Hắn rất cung kính hoàn thành tế điện xong. Đi ra từ đường, thủ hạ phụ tá đều đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Mắt thấy Chu Vương ra, phụ tá nhóm muốn nói điều gì? Chu Vương dựng thẳng lên một ngón tay, đi thư phòng nói, chớ có ở đây quấy rầy. Đến thư phòng, phụ tá nhóm liền triệt để nhịn không được. Điện hạ, nhất định là Triệu Vương âm mưu, rõ ràng vì hại ngươi. Bây giờ Triệu Vương được cơ hội, thay thế đại đế tiến đến tế tự, nhưng chung quy căn cơ bất ổn. Chúng ta còn có cơ hội, ngươi một lời ta một câu. Nói thật lâu, Chu Vương mới sắc mặt bình tĩnh phất tay đè ép ép. Trước đó liền đã từng có nói qua, trên trời đến rơi xuống chỗ tốt, chưa hẳn mới tốt chuyện, chỉ là chúng ta không thu. Bọn họ khả năng liền sẽ đi đầu quân Triệu Vương, bây giờ sớm một chút thoát khỏi, cũng trong bất hạnh đại hạnh, chư vị phụ tá ta, các người cũng không thể luống cuống. Bây giờ điệu thấp một điểm, làm tốt chính mình chuyện, ổn định là đủ. Mắt thấy Chu Vương như thế trầm ổn, một chút cũng không có loạn trận cước. Phụ tá nhóm toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ nhận thức chính xác. Chu Vương không để ý những người này mông ngựa. Ánh mắt yên tĩnh ngóng nhìn Khôi Sơn phương hướng. Đã Triệu Vương đạp vào thái tử chi vị bàn chân kia đều bất ổn. Doanh đế cũng không có sắc phong ý tứ. Hắn có cái gì tốt hoảng. Ai luống cuống ai liền thật thua. Ly Đô tiến đến tế tự Khôi Sơn đội ngũ. Nhóm đầu tiên giai đoạn trước chuẩn bị. Đã xuất phát. Triệu Vương để tỏ lòng coi trọng. Rất sợ có cái gì ngoài ý muốn. Không đợi được cuối cùng một nhóm người. Liền đi theo nhóm thứ hai người cùng lúc xuất phát. Chuyện lần này vốn cũng không quá ổn. Nếu gây ra rủi ro, hắn thật vất vả tranh thủ được cơ hội, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Rời đi Ly Đô, mới vừa tiến vào bên ngoài Khôi Sơn, xây dựng cơ sở tạm thời, bắt đầu chỉnh đốn. Triệu Vương đang ngồi ở trong doanh trướng, xác định đằng sau tế tự vị trí. Lúc này, doanh trướng mảnh lều, một mảnh phù văn hiện lên, mảnh lều bị người để lộ. Một thân vệ từ bên ngoài đi vào, Triệu Vương ngẩng đầu liếc qua, lông mày cau lại, không đợi hắn nói cái gì. Mảnh lều rơi xuống, toàn bộ doanh trướng cũng lần nữa bị phong bế. Thân vệ tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, tự rót tự uống, khuôn mặt cũng theo đó biến hóa, biến thành thay mặt quốc công trình trí bộ dáng. Quần áo ăn mặc cũng từ áo giáp đổi lại một thân thường phục. Triệu Vương con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên đứng dậy, trong tay một viên đại ấn hiển hiện, liền muốn tế ra. Triệu Vương, ta nếu là ngươi, chắc chắn sẽ không làm như thế. Thay mặt quốc công nhấp miệng rượu, cười nhạt một tiếng, ngồi ở chỗ đó, nửa điểm ý tứ động thủ đều không có. Ngươi nơi này phòng vệ xâm nghiêm, cũng có Định Thiên Ti tùy hành. Nên còn có huyễn hải thị huyễn thú chấn thủ. Ta có thể như vậy tùy tiện tiến đến. Tự nhiên là bởi vì nơi này cũng có ta người. Là lời này, ngươi nói ra đi. Người khác tin a? Người khác chỉ biết là ngươi cùng ta đơn độc gặp mặt. Cho nên, ngươi có muốn hay không cùng ta nói chuyện. Sau đó lại làm quyết định. Thay mặt quốc công chấn định tự nhiên. Mắt thấy Triệu Vương còn không có ngồi xuống nói chuyện ý tứ, lại bồi thêm một câu, ta nếu muốn đi, nơi này không ai có thể ngăn được ta. Triệu Vương thu hồi uy áp nồng đậm đại ấn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngồi xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giúp ngươi leo lên đế vị. Thay mặt quốc công thẳng vào chủ đề. Ha ha ha, Triệu Vương nhịn không được cười to lên. Giúp ta? Các ngươi hết hy vọng, ta không cần các ngươi giúp, cho dù ta lập bại bỏ mình, ta cũng sẽ không cùng các ngươi liên thủ làm cái gì. Ngươi hôm nay có thể ngồi tại bên ngoài, Khôi Sơn trong đại doanh, ngươi cho rằng là ai giúp ngươi? Thay mặt quốc công bưng chén rượu lên, cười. cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể dễ dàng như vậy tra được những tin tức kia? Ngươi cho rằng vì cái gì Chu Vương vừa mới bay lên, nhưng lại có thể bị ngươi lập tức chặt đứt cánh? Những người kia, Triệu Vương biến sắc, những người kia thật là ta người, chẳng qua đều quân cờ mà thôi. Thay mặt quốc công bình tĩnh nói ra câu nói này, ngươi có phải hay không muốn nói, coi như không có những việc này, ngươi cũng chiếm cứ ưu thế. Ngươi có gì ưu thế? Từ ngươi chỉ cầm tới 100 khỏa linh mạch, trên danh nghĩa lại 200 khỏa, ngươi đã không có bất kỳ ưu thế nào. Là các ngươi, Triệu Vương lập tức nghĩ đến vô duyên vô cớ ít 100 khỏa linh mạch. Thay mặt quốc công không có trả lời câu nói này, tự mình nói, ai có ưu thế, ai có cơ hội, không phải ngươi nói tính toán. Cuối cùng ngươi đạt được ưu thế là Chu Vương, nhưng cũng không phải triệt để rơi vào thế yếu. Chúng ta chỉ cần cùng tương lai đại đế nói một chút mà thôi. Hiện tại, Triệu Vương điện hạ, có bằng lòng hay không nói một chút? Thay mặt quốc công mặt trầm như nước, bình tĩnh để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mặc dù chính hắn đều rất không rõ rất nhiều chuyện, giờ phút này hắn nói cho Triệu Vương, chính hắn cũng không quá rõ ràng. Hắn không rõ ràng đến cùng là ngoài ý muốn, vẫn là có những người khác tại làm dối. Cho nên, hắn bất luận cái gì trả lời khẳng định, đều không có cho Triệu Vương. Hắn chỉ nói lên vấn đề, nhưng không có đáp án. Triệu Vương sẽ cho là như vậy, đó là Triệu Vương chuyện. Trên thực tế, Triệu Vương hoàn toàn chính xác suy nghĩ nhiều. Hắn cùng Chu Vương ở giữa, tại thời gian cực ngắn, thế cục xoay chuyển mấy lần. Giờ phút này hồi tưởng lại, hắn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Thật chẳng lẽ chính là vị này thay mặt quốc công ở phía sau gảy phong vân, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mà lại như thế tâm ngoan thủ lạt. Nhiều người như vậy, liên lụy đến thế lực cùng lực lượng, cũng không tính nhỏ. Hắn vậy mà nói bỏ qua liền bỏ. Nếu hắn thật đi cùng Chu Vương nói chuyện, ngươi muốn nói chuyện gì? Triệu Vương vẫn là không cách nào triệt để kết thúc nói chuyện. Hắn không dám tưởng tượng, vạn nhất Chu Vương đáp ứng đâu. Nếu không trước nghe một chút. Triệu Vương điện hạ, ta muốn ngươi hiểu lầm rất nhiều chuyện. Ta hôm nay có thể ta đại giận thần triều đại đế danh nghĩa phát thể. Chúng ta thực sự là nghĩ phục quốc, nhưng lại chưa bao giờ có phần nứt đại doanh thần triều cương vực ý nghĩ. Thay mặt quốc công một, mặt trịnh trọng chỉ thiên thề. Sau khi nói xong, thả tay xuống, một mặt thổn thức thở dài. Chúng ta chỉ nghĩ phục quốc mà thôi, cho dù là tại địa phương nào khác đều được. Chỉ cần đại giận cờ xí một lần nữa đứng lên là được. Tỷ như nói Đông Hải chư đảo, Nam Man chi địa đều được. Cho nên, ta chỉ muốn theo tương lai đại doanh đại đế trước nói chuyện. Chúng ta không cần nhất định phải ngươi chết ta sống. Chúng ta thực sự cần một, có thể dùng hòa bình thủ đoạn đến giải quyết những chuyện này đại đế. Bây giờ doanh đế là khẳng định không thể nào, mà lại các ngươi hẳn là đều biết. Doanh đế bản tôn 89/10 đã vẫn lạc, cho nên chúng ta tìm được cơ hội. Bởi vì mới đại đế sắp xuất hiện, so sánh Chu Vương, ngược lại ta là càng muốn tin tưởng ngươi. Ngươi không giống Chu Vương như vậy âm trầm. Ngươi nếu là nguyện ý hợp tác với chúng ta tuyệt đối đối với ngươi hết sức giúp đỡ, mà muốn trả ra đại giới, nhưng cũng không lớn. Đại doanh cùng đại giận đã qua đã bao nhiêu năm, không cần thiết nhất định phải ngươi chết ta sống, sử dụng bạo lực. Thay mặt quốc công rất thành khẩn, Triệu Vương trong lòng lòng kháng cự, giảm bớt hơn phân nửa. Không phải là vì phân liệt đại doanh, nát đất là vua, có cái này điều kiện tiên quyết, lại thêm Chu Vương uy hiếp. Lại nhìn thay mặt quốc công câu nói kế tiếp, Triệu Vương trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nói một chút ngược lại cũng có thể, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.